Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 255. Góc truyện audio.com. Chương 255. Cút. Ha ha ha. Ta muốn xem một chút. Người phải cút đi chính là các ngươi đó. Trong vòng 7 ngày các ngươi không lấy ra đồ xính lễ của Triệu gia ta. Không đem Tôn Nhị Tú đưa tới Trấn Quốc công phủ. Các ngươi sẽ bị trục xuất ra khỏi Tôn gia tông tộc. Hôm nay chính là ngày thứ 7 rồi. Triệu Nhị ra vẻ mặt đắc ý. Mà ở bên cạnh hắn ta có một vị lão nhân nghe được lời này liền nhanh chóng phụ họa nói. Ngũ đệ, quyết định của tông tộc tộc trưởng ngươi đã rõ. Hôm nay là ngày kỳ hạn cuối cùng. Không đồng ý thì các ngươi liền lập tức cút đi. Bổn gia sẽ không thừa nhận các ngươi đâu. Tôn lão gia toàn thân tức giận đến run rẩy. Hai mắt tràn đầy vẻ bất lực. Môi run run, trong mắt lóe ra chút ẩm ướt. Người có tuổi như Tôn lão gia bị buộc đến nước này. Thật sự là làm cho lòng người chua xót. Cha, không thể đáp ứng. Cần muội muội đã chết. Chúng ta không thể lại hại chết từ muội muội. Cha, tộc trưởng muốn đem một chỉ của chúng ta trục xuất khỏi bổn gia. Ta đi thôi, trở về quê đi. Tôn gia đại công tử nâng Tôn lão gia lên. Nét kiên định lóe lên trên mặt trẻ trung. Tôn gia nhị công tử đứng ở bên kia. Nhìn qua thực nhu nhược nhưng đồng dạng lại có một cỗ ngạo khí không chịu khuất phục. Văn nhân ngạo cốt chính xác là như vậy. Đối với việc này tâm thế của Phượng Khương Trần là kính nể. Nàng ở hiện đại gặp qua rất nhiều người nhu nhược. Một thân ngạo khí có lẽ không đáng tiền này có khi sẽ phải trả một cái giá vô cùng thảm hại. Nhưng là người mà không có ngạo khí thì còn có ý nghĩa gì nữa. Trong mắt Tôn lão gia toàn là nước mắt. Rốt cuộc khống chế không được run rẩy nói. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Bị tông tộc trục xuất các ngươi sẽ không có tiền đồ. Hậu đại con cháu cũng không có ngày thành danh. Cả người Tôn lão gia dường như lại già thêm mấy chục tuổi. Tựa hồ như không chịu đựng nổi mấy chuyện đả kích này. Phượng Khương Trần cảm thấy kỳ quái. Tôn gia cùng Triệu gia sao lại bỏ qua ý của nàng chứ? Rõ ràng từ đầu đến cuối căn bản không thèm để ý tới nàng. Đám người hầu đó chính là kéo tới để gây sự. Người của Tôn gia nhẫn nhục không dám phản kháng. Nàng xuất hiện vừa lúc vừa ý Triệu gia. Triệu gia, Trấn Quốc công quả là một con chó hèn. Vì thế bày mưu ở Trấn Quốc công phủ. Triệu gia ở trên Tôn gia tạo áp lực. Đầu tiên là nhục nhã Tôn Dực Cần. Muốn giải trừ hôn ước cùng Tôn Dực Cần. Ngay sau đó để cho Trấn Quốc công phủ hướng tới Tôn gia cầu thân. Cầu hôn Tôn Nhị Tú làm thiếp. Tôn gia cho dù là một chỉ nhỏ của gia tộc. Căn bản sẽ không đáp ứng loại yêu cầu vô lý này của Triệu gia nên đương nhiên Tôn lão gia cũng sẽ cự tuyệt. Chính là ông ta đã quên Tôn gia đang xuống dốc. Trấn Quốc công phủ chẳng qua tung ra một cái hộ bộ thị lang chức quan đã khiến cho Tôn gia và tâm tư của những người khác đều dao động. Thậm chí tông tộc tộc trưởng tự mình ra mặt bức Tôn lão gia đưa nữ nhi tới làm thiếp cầu thân. Tôn lão gia không chịu liền muốn trục xuất Tôn lão gia khỏi một chi. Vĩnh viễn không được sự tán thành của tông tộc. Ở hiện đại có lẽ không thèm để ý tông tộc nhưng ở chỗ này thì khác. Người bị tông tộc trục xuất sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Hơn nữa vĩnh viễn không được phép vào triều làm quan. Cả đời này đều chỉ có thể tồn tại trong cảnh nghèo hèn. Cách chương.